vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 87, bắt cóc, cóc chuyện audio.com. Đại tiểu thư, em nói gì đi? Cường Tử ôm Diêu Mộng Lan, anh ta rất thỏa mãn, có thể có được Diêu Mộng Lan, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Còn gọi em là đại tiểu thư hả? Diêu Mộng Lan hờn dỗi một tiếng, trong mắt ẩn chứa chút khinh thường. Mộng Lan, giọng Cường Tử hơi run rẩy, trời mới biết trong lòng anh ta vui vẻ đến mức nào, những lời này anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Như vậy mới được chứ? Được nghênh ngang chủ động hôn một cái lên môi, Cường Tử đã sớm cúi đầu vội vã trước mỹ nhân kế kia rồi. Thấy đã đạt được mục đích, Diêu Mộng Lan lại càng nhiệt tình hơn, biến người đàn ông này thành công cụ làm việc ngày sau sẽ rất tốt, dù anh ta là người của ba, nhưng khống chế trong tay mình chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao, cũng được tính là hai tầng bảo hiểm rồi đấy. Hì hì, Cường Tử, anh thật là đáng yêu đó. Một bạn giường như vậy thực đúng là khiến mình hài lòng. Mộng Lan, anh. Cường Tử có chút xấu hổ, đầu lưỡi xoắn lại, anh ta không biết phải ứng đối thế nào với bộ dạng mềm mại nhiệt tình như lửa này của phụ nữ. Xịt, không cần phải nói gì cả. Diêu Mộng Lan chủ động phủ kín môi Cường Tử. Muốn em đi, Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông đang động tình, cười cực kỳ xinh đẹp. Người đàn ông cũng không khách khí, nghiêng người mà lên, hưởng thụ tất cả, đêm nay thật yên ả tốt đẹp, ai cũng không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao. Đường phân cách, ánh nắng sớm lười biếng chiếu vào cửa mỗi nhà, ánh mặt trời mùa đông đúng là khó có được, nhất là rực rỡ như vậy, trên đường cái đều là náo nhiệt, mọi người vốn trốn trong nhà, đều ra ngoài vận động rồi, tựa như xua đi khói mù trước đó. Cảnh Tô cũng nghĩ vậy, cô muốn dắt Giang Phỉ Á ra ngoài đi dạo, giải sầu một cũng tốt, ít nhất cũng làm cho người ta có tinh thần hơn một chút, dù sao cũng không thể một người trở lại, một người ngã bệnh chứ. Nhưng hình như cô ấy không hề phản ứng trước lời nói của mình. Mặc dù Cảnh Tô luôn ở đây bên Giang Phỉ Á, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tinh thần của Giang Phỉ Á càng ngày càng trở nên sa sút. Hiện giờ Giang Phỉ Á không chỉ muốn lấy được điện thoại di động trên người Cảnh Tô, mà còn muốn biết Tư Mộ Thần bọn họ có kế hoạch gì, cô phải đảm bảo anh trai mình được an toàn. Dùng xong cơm trưa, Cảnh Tô thấy hai ngày nay, Giang Phỉ Á vẫn luôn ngẩn người ở trong phòng, Lục Phạm trở lại ăn miếng cơm xong liền đi ra ngoài, Tư Mộ Thần thì vẫn ở trong thư phòng Lục Phạm mày mò mãi. Cảnh Tô nhìn bọn họ gấp gáp xoay vòng, bản thân mình lại không giúp được gì, hay là đi hỏi tình huống Nha Nha một chút, mấy ngày nay cô ấy ăn không nhiều lắm, làm chút thức ăn ngon cũng tốt, lại đi hỏi cô ấy, có lẽ có thể biết được chút tin tức không muốn người biết từ miệng cô ấy. Giang Phỉ Á tựa vào giường, mắt nhìn không chớp ra ngoài cửa sổ, sắp hết năm, mọi người đều hết sức phấn khởi, ý cười đầy mặt, trên cửa đều dán một đôi câu đối, còn ở đây, trước cửa cũng đã treo một đôi đèn lồng lớn màu đỏ, nhưng nhìn vào mắt Giang Phỉ Á lại châm chọc làm sao. Cô nhìn từng chiếc lá cây héo úa, giờ cô cũng giống như chúng, có vẻ cô đơn chiếc bóng như thế. Tại sao, nhiều chuyện như vậy đều đổ ập xuống nhà họ Giang, đầu tiên là rất nhiều tài sản của nhà họ Giang ra đi một cách không thể giải thích không biết tung tích, tiếp theo là sản nghiệp nhà họ Giang liên tiếp bị đả kích dù hiện giờ sản nghiệp nhà họ. Cóc chuyện audio.com, Giang đã được Hoàng Đình giúp đỡ, cô biết sự giúp đỡ của Hoàng Đình đều là nể mặt mũi Cảnh Tô, trong lòng cô cũng cảm kích, nhưng một khi Hoàng Đình rút tiền rồi, nhà họ Giang chẳng là gì cả, nói cho cùng, chẳng phải vận mệnh của bọn họ vẫn bị nắm giữ trong tay kẻ khác sao? Không biết hai người lớn trong nhà hiện giờ ra sao, trong lòng cũng mong nhớ. Nếu như chuyện anh cả bị họ biết được, có phải họ cũng nóng ruột đến chết hay không? Không, mình không thể để hai người chịu loại đả kích đó, cô nhất định phải tìm được anh cả trở lại trước khi họ biết, không được, bây giờ cô nhất định phải lựa chọn hành động. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên bén nhọn, trở nên độc ác, không thể cho phép bản thân mình lề mề nữa rồi. Tiếng mở cửa, Giang Phỉ Á không cần nghĩ cũng biết là Cảnh Tô, trong mắt cô có từng tia oán hận thoáng qua, còn ẩn chứa sự châm chọc nhàn nhạt, nhưng lúc quay lại, ánh mắt đong đầy nỗi yêu thương, vào lúc này không thể để lộ ra chút dấu vết nào. Tô, sao cậu lại vào đây? Giang Phỉ Á vui vẻ nhìn cô, ngoắc ngoắc tay, để cô đến ngồi xuống bên giường, nụ cười ngọt ngào vui vẻ lại treo trên mặt. Cảnh Tô ngồi xuống bên giường, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thụy kia cũng không rõ trong lòng là mùi vị gì. Mới có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy, lúc sinh con cũng không bảo dưỡng cho đàng hoàng, nhìn Giang Phỉ Á gần như bộ xương, trong mắt đã muốn lồi ra rồi. Tóc có vẻ khô vàng, trước kia cô ấy thích vuốt tóc mình nhất, bây giờ đã bỏ mặc không chăm sóc ư. Nha Nha, có chuyện gì, cậu hãy nói ra đi, nếu khổ sở trong lòng, cậu hãy nói với mình. Cảnh Tô cảm thấy mình chẳng làm được gì, cô cảm thấy như mình vô năng. Cô lặng lẽ cầm lấy chiếc lược chải chuốt mái tóc rối bời, chỉ ít cũng không còn sơ rối, trông có tinh thần hơn một chút. Tô, mình biết rồi, cậu đừng lo lắng cho mình. Giang Phỉ Á nghe những lời này thì vẫn thầm có chút cảm kích, bởi vì ít nhất bây giờ, người bạn này của cô vẫn ở lại, bất kể chuyện trong nhà, hay là chuyện công ty, nếu là người khác thì dẫu mình có đi cầu xin cũng vô dụng, đã sớm cự tuyệt mình, đều sợ gặp phải chuyện gì đó. Nhưng nghĩ đến những việc này đều do cô dẫn tới, tâm tình vốn nhảy nhót cảm kích lập tức chìm xuống. Cảnh Tô có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của Giang Phỉ Á một cách rõ ràng, cho nên cô hỏi rất cẩn thận, sợ kích thích đến cô ấy. Nha nha, anh Giang mất tích nhiều ngày như vậy rồi, cậu đều không nhận được tin tức gì sao? Nếu thật sự có, cậu không sao đấy chứ? Thời gian trôi qua càng nhiều, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng, hiện giờ mọi người đều không biết Giang Phỉ Thiên ra sao? Không có Tô Tô, mình không hề biết chút tin tức nào của anh cả. Thần kinh Giang Phỉ Á căng thẳng, chỉ sợ Cảnh Tô biết được chuyện gì. Bây giờ ngay cả nằm mơ cũng đề phòng bọn họ, cô sợ mình nói mớ, nói ra những chuyện này. Thật sao, nha nha, mình cảm thấy chuyện này rất không bình thường, có phải anh Giang đã gặp chuyện gì hay không đây? Cảnh Tô vẫn cảm thấy nếu nói không có tin tức thì nhất định là sẽ không có chuyện gì chứ nhỉ? Dù sao thì cũng không thể bốc hơi khỏi trần gian, hơn nữa Lục Phạm còn điều tra địa điểm anh ấy xảy ra chuyện, nhưng Giang Phỉ Thiên lại hệt như biến mất khỏi thế gian. Có lẽ Giang Phỉ Thiên cố ý muốn trốn tránh bọn họ, có phải tất cả những việc bọn họ làm hoàn toàn là công cốc hay không? Không thể nào, Tô Tô, cậu nói Tư Mộ Thần bọn họ chăm. Gocchuyenaudio.com, ngàn lần không được từ bỏ việc đi tìm anh cả, nhất định là anh ấy đã xảy ra chuyện. Giang Phỉ Á vừa nghe vậy liền sốt ruột, bây giờ nhất định anh cả đang bị người kia hành hạ, nếu bọn họ đều buông bỏ anh ấy, vậy chẳng phải cơ hội trở về của anh cả lại càng nhỏ hơn sao? Và lại còn chưa chắc Diêu Hồ Ly sẽ thả người. Đừng nóng vội, nha nha, chúng mình nói là không tìm bao giờ, chúng mình là nghĩ có nên xuống tay từ chỗ khác hay không? Cậu có muốn đến hỏi cha mẹ cậu, xem ở chỗ hai người họ có tin tức gì hay không? Cảnh Tô biết Giang Phỉ Á nhất định không muốn để người trong nhà biết, nhưng kiểu này mò kim đáy biển cũng không được, mà còn không biết phải điều tra như thế nào. Tô Tô, cậu nhất định phải giúp mình, nếu ngay cả cậu mình cũng không chịu thì mình biết phải làm sao đây? Nha nha, cậu đừng gấp gáp, không phải Mộ Thần bọn họ còn đang nghĩ cách đó sao? Cảnh Tô trách mình lắm mồm, tại sao lại hỏi Giang Phỉ Á những chuyện này vào lúc này chứ, đây không phải khiến lòng người khó chịu sao? Tô Tô, mình biết rõ cậu muốn tốt cho mình, đừng lo lắng cho mình biết anh cả sẽ vì mình mà bảo vệ tốt bản thân. Giang Phỉ Á cười gượng gạo, nha nha, hôm nay để mình nấu món ngon cho cậu ăn, cậu muốn ăn cái gì, mình đi mua thức ăn. Tô Tô, mình muốn ăn sườn xào chua ngọt, cậu thấy có được không? Được chứ, vậy mình muốn ăn sườn ở chợ Đông, chỗ đó ăn ngon. Biết rồi, cậu thích nhất là sườn ở đó, mình sẽ đi mua ngay. Cảnh Tô nói, sau đó dự định ra ngoài. Tư Mộ Thần, em đi ra ngoài, anh nhớ chăm sóc nha nha, cẩn thận đó. Cảnh Tô vội vội vàng vàng đổi giày ra ngoài, cô sợ đi trễ, sườn ở đó bán hết, cho nên đi sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Này này, nhóc, anh đi với em. Tư Mộ Thần ở phía sau hô, nhưng đã không còn kịp nữa, rồi anh trơ mắt nhìn xe chạy ra khỏi biệt thự. Giang Phỉ Á từ trong cửa sổ nhìn thấy xe chạy ra ngoài, vội vàng lấy điện thoại ra, báo tin cho bên kia. Này, Cảnh Tô đã ra ngoài, bây giờ đang đi về phía anh. Giang Phỉ Á nhỏ giọng nói, cô rất sợ bị Tư Mộ Thần phát hiện, cô biết rõ thủ đoạn của Tư Mộ Thần, nếu như để anh biết mình làm ra chuyện có lỗi với Cảnh Tô, anh sẽ đối phó mình thế nào, cô cũng không dám tưởng tượng. Được, tôi sẽ để cho anh trai cô được dễ chịu hơn một chút. Cường Tử là một người cứng rắn, anh ta vốn đã có lỗi với lão đại, làm trái ý lão đại, bây giờ còn tự mình uy hiếp người ta, cho nên lúc truyền dịch anh ta thả lỏng một ít, không khiến người ta đến mức phải điên cuồng. Được. Giang Phỉ Á nói liên tục ba chữ được, khiến Tư Mộ Thần mới vừa vào cửa có chút hoài nghi. Giang Phỉ Á, cô đang làm gì? Tư Mộ Thần nhìn Giang Phỉ Á, trong mắt chứa sự nghi ngờ. Không có gì, Giang Phỉ Á biết lúc này nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là nói ít một chút, che giấu tâm tình của mình cẩn thận, sau đó che giấu cảm xúc đi. Giang Phỉ Á, nếu biết tin tức của anh trai cô thì hãy nói ngay với chúng tôi, đừng có làm chuyện mở ám sau lưng, một mình cô không thể đối phó lại bọn họ đâu. Tư Mộ Thần nói vậy, chỉ muốn để Giang Phỉ Á hiểu, bất cứ việc gì nói ra cũng tốt hơn, nếu một mình gánh lấy, sẽ trì hoãn thời gian cứu viện, lại vừa khiến mọi người rơi vào không khí căng thẳng hơn. Tư Mộ Thần, tôi không có tin tức của anh trai tôi. Giang Phỉ Á thản nhiên phát biểu, bây giờ cô nhất định phải kiên trì. Vậy thì tốt, nếu có tin tức, hãy nói ngay với chúng tôi. Tư Mộ Thần, đối với gocchuyenaudio.com, việc anh trai tôi mất tung tích, anh có tính toán gì? Giang Phỉ Á muốn biết kế hoạch, chỉ một chút thôi cũng có thể đổi lấy sự bình an cho anh trai. Cô muốn biết một phần, Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, chúng ta sẽ điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ tiến hành lục soát. Sẽ không để Giang Phỉ Thiên của cô bị thương. Tư Mộ Thần nghiêm túc nhìn Giang Phỉ Á. Giang Phỉ Á im lặng rơi xuống vài giọt nước mắt. Tư Mộ Thần, cảm ơn anh. Cũng thật xin lỗi, tiếng thật xin lỗi này có chút quái dị, nhưng Tư Mộ Thần xem đó lời xin lỗi cô nói vì hành động vô lễ của mình, nên anh cũng không để trong lòng. Không có gì, chúng tôi phải cùng ra ngoài có việc một chút. Một mình cô ở nhà, được chứ? Được, cô nắm chặt tay mình, cô chờ mong anh ra ngoài biết bao nhiêu. Được, tôi đi đây, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tư Mộ Thần quơ quơ điện thoại trong tay, Giang Phỉ Á mới phát hiện kia là chiếc điện thoại di động mà Cảnh Tô vẫn luôn dùng, lòng cô nhảy lên cực nhanh, đó chính là cây cỏ cứu mạng anh cả. Tư Mộ Thần, anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh dùng một chút không? Giang Phỉ Á, tôi không nói nhảm với cô nữa, chờ tôi trở lại rồi hãy nói. Tư Mộ Thần nhìn đồng hồ đã không còn sớm, bây giờ anh đang phải vội vàng đi với các anh em, hiện giờ Hắc Bang Quốc tế muốn tới ám sát cô nhóc của anh, phải chuẩn bị cho chu đáo. Được, tôi chờ anh trở lại. Cô biết mình nhất định không thể gấp gáp, nhất định phải từ từ. Chờ đến lúc Tư Mộ Thần ra ngoài, Giang Phỉ Á nhanh chóng tiến vào thư phòng, cô gấp gáp muốn biết kế hoạch của bọn họ, không chỉ muốn cứu anh trai mình, mà quan trọng hơn là cô muốn nhìn một chút xem anh trai cô có phải là mồi nhử trong kế hoạch của bọn họ. Kỳ thật chính là để dẫn người sau lưng ra, Diêu lão đại đã nói như vậy trong điện thoại. Trong thư phòng có một bản kế hoạch khiến Giang Phỉ Á đỏ mắt, đây là cái gì, đây hoàn toàn là lấy sinh mạng anh cả nhà mình ra đùa giỡn, cái gì gọi là có thể hy sinh bất cứ lúc nào, rốt cuộc là ai cho bọn họ quyền hạn này. Tư Mộ Thần, nếu anh cả tôi có chuyện gì, tôi nhất định phải cho anh sống không bằng chết. Giang Phỉ Á vô cùng giận dữ, cô cầm điện thoại lên, gửi phần tư liệu tuyệt mật kia sang địa chỉ Diêu lão đại, để bọn họ biết kế hoạch của Tư Mộ Thần. Đường phân cách, Cảnh Tô vừa mới dừng xe ở cửa đông, đã bị người ta dùng khăn đen bịt miệng kéo lên xe, đi mất dưới tác dụng của diet, Cảnh Tô dần dần mất đi ý thức. Diethyl-ether-C2S5-OC2S5, một chất thuộc dòng họ nhà ete, có thể gây mê trong thời gian ngắn, đây là loại thuốc mê mà mình hay thấy trong phim người ta tẩm vào khăn để bắt cóc ý. Cách chương.